Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thực khống thiên phú, Phượng Hoàng, hy vọng lần này chúng ta không có nhìn lầm người. Phong Hiên khóe môi câu ra một chút cực thiển cười khổ. Đã có 3 vạn năm không có đi trở về, không biết quê hương của chúng ta nhưng còn có nhân nhớ được chúng ta. Phong Hiên, mấy năm nay. Là ta liên lụy ngươi, Phượng Hoàng hư ảnh nhìn phía Trạc Diễm xuống núi phương hướng. Thanh âm nhàn nhạt, ta có gan dự cảm. Này Tê Ngô Điên rất nhanh sẽ hội danh nghĩa, Phượng Hoàng. Ý của ngươi là, chúng ta đều có thể đi trở về. Phong Hiên có chút kích động. Một đôi thu thủy bàn con ngươi chung rốt cục có cảm xúc dao động. Hắn luôn luôn biết Phượng Hoàng dự cảm cho tới bây giờ đều sẽ không sai. Đúng vậy, Phượng Hoàng thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ lý lại lộ ra thương cảm. Tê Ngô Điên, phải có Phượng Hoàng, mới là chân chính Tê Ngô Điên. Mà ta, có thể là ly khai, cũng khả năng, có lẽ trở về, chỉ có ngươi một cái, sẽ không? Phong Hiên vội vàng nói, ta năm đó đáp ứng tộc trưởng mang ngươi trở về, liền nhất định sẽ đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Cho nên việc, ta tuyệt đối sẽ không nhường nó phát sinh. Phong Hiên, người vẫn là cùng hồi nhỏ giống nhau, Phượng Hoàng ánh mắt coi như xuyên qua vạn năm năm tháng. Ta muốn là lúc trước không có đi ra khỏi Phượng tộc nên thật tốt, lúc trước kia chàng oanh oanh. Liệt liệt tình yêu, cuối cùng lại lạc như thế thảm đạm xong việc, còn chuyển biến xấu 2 cái thần tộc chiến tranh. Không biết bởi vậy chết bao nhiêu, hiện thời nhớ tới. Tuy rằng cũng không phủ định bản thân trong lòng tình yêu. Lại hy vọng chưa từng có đã xảy ra, liền sẽ không liên lụy đến nhiều như vậy tộc nhân, cũng sẽ không thể nhường người yêu sinh tử không rõ. Ngay cả duy nhất đứa nhỏ cũng ly tán vạn năm ân ni Trạc Diễm rời đi sau. Trên đỉnh núi Huân Thanh còn đứt quãng truyền đến, lại so với trước kia nghe qua hờ hững rất nhiều. Trong tầm mắt là trước mắt xanh đậm. Mà chung quanh cũng không gặp cao giai yêu thú. Trạc Diễm trong lòng vừa động, là thời điểm châm thất sinh thất tử đan dược lực. Thần thức nhanh chóng tham nhập còn chưa hòa tan đan hoàn chung. Tiếp theo, Trạc Diễm khống chế được linh lực nhẹ nhàng hóa khai thất sinh thất tử đan thượng tầng thứ nhất. Dược lực, liền có thể thấy được, đan hoàn 4 phía dâng lên một tầng nhàn nhạt xanh đậm sắc. Nháy mắt liền thẩm thấu tiến nhập Trạc Diễm huyết nhục bên trong. Tiếp theo, một cỗ kỳ dị hương vị theo Trạc Diễm quanh thân tán phát ra rồi. Đôi này, chuyện này đối với cho nhân loại mà nói cơ hồ phát hiện không đến hương vị. Cho chung quanh thực vật mà nói, cũng là làm chúng nó có thể điên cuồng gì đó. Nhất thời, quanh mình cây cối nhanh chóng chiều chi nảy mầm, nháy mắt liền dùng thân dài quá trạc cây đem Trạc Diễm thổi quét đi vào. Bởi vì quanh mình cây cối nhiều lắm. Hơn nữa dưới chân cỏ nhỏ vậy mà cũng điên cuồng phát sinh. Trạc Diễm quanh mình liền nháy mắt bị lục sắc bao phủ cái kín. Thân thể bị trói càng ngày càng gấp, cây cối cứng cỏi cành lại đưa hắn trở thành chất dinh dưỡng. Bắt đầu điên cuồng mà hướng của hắn huyết nhục chung chui. Hô hấp càng khó khăn, hơn nữa trên người dĩ nhiên bị thực vật lạc ra nói vết máu. Trạc Diễm cắn chặt khớp hàm. Bảo vệ cho linh đài một tia thanh minh, lại đem tâm thần trầm yên tĩnh, thử khơi thông chung quanh thực vật, thời gian chậm rãi trôi qua, Trạc Diễm trên người cơ hồ đều là loang lổ vết máu. Hắn lúc này hoàn toàn bị chung quanh cây vây quanh, treo ở không trung, chung quanh đều là lục sắc, thật giống như một cái vĩ đại lục sắc viên cầu, tựa hồ tìm được cảm giác. Chỉ cảm thấy bên tai coi như giải rác nho nhỏ có thanh âm truyền đến. Dần dần, hắn rốt cục nghe hiểu từng cái cây thanh âm. Lại dần dần, hắn phát hiện hắn vậy mà cũng có thể cùng này đó cây trao đổi. Hắn nói cho chúng nó, hắn cũng là một loại cây, không là chất dinh dưỡng, chính là hương vị tương đối kỳ quái mà thôi. Cho nên, hy vọng đại gia không cần như vậy nhiệt tình. Vẫn là buông ra hắn tương đối hảo, vì thế, chậm rãi, liền có cây cối thu cành lá. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều cây ở Trạc Diễm Trần An Hạ, đều dần dần lỏng rồi rơi ra. cuối cùng, đem gắt gao bao vây trụ hắn cấp phóng ra, rơi xuống trên đất trên mặt khi, mới cảm giác được quanh thân đau đớn. Trạc Diệm ăn vào chữa thương đan dược, không khỏi cười khổ, cửa thứ nhất này tựa hồ liền không dễ chịu a. Mặt sau còn có lục quan, không biết còn có cái gì cùng đợi hắn. Bất quá, lên án thiên phú đối với luyện dược sư mà nói, cũng là một loại mong muốn không thể thỏa nghịch thiên thiên phú. Có thể đoán trước đến, cho luyện dược sư một đường thượng, hắn từ nay về sau đem sẽ không lại có gì bình cảnh. Đơn giản ngồi xuống chữa thương sau, Trạc Diễm bước nhanh hướng sơn hạ tiến đến, vừa mới theo giải phóng dược lực, hắn lúc trước tạp ở nhân cảnh thất cấp bình cảnh đã cởi bỏ. Hiện thời, đã đi vào nhân cảnh bát cấp, tin tưởng, nếu là có thể đem dược lực toàn bộ hấp thu, tới cảnh lục cấp cũng không phải việc khó. Đến lúc đó, liền có thể tự do lui tới cho Vô Nhai Đại Lục cùng Cửu Tiêu Thiên Vực truyền tống trận. Chuyến về tốc độ phải nhanh rất nhiều. Trạc Diễm có tâm thí nghiệm bản thân thực khống thiên phú. Bởi vậy cũng không có ẩn nấp thân hình. Không bao lâu, thật đúng gặp được một đầu lục giai âm u thú. Âm u thú thập phần hiếm thấy. Bởi vì này cần hấp thu âm u lực tài năng trưởng thành. Mà u minh cảnh vạn năm tiền liền đã bị phong ấn. Cho nên Cửu Tiêu Thiên Vực cũng không âm u khí tồn tại. Lại không biết vì sao tại như vậy linh khí giạt rào địa phương sẽ xuất hiện như vậy yêu thú. Trạc Diễm khóe môi hơi hơi gợi lên, bởi vì khoảng cách rất xa, hơn nữa con này âm u thú đang ngủ, bởi vậy cũng không có phát hiện hắn. Nhưng là, lợi dụng đối chung quanh thực vật cảm ứng, hắn đã sớm một bước phát hiện nó tồn tại. Nghe đồn bên trong, âm u thú nội đan có thể kích phát âm u lực. Bất quá vạn năm đến sớm tuyệt tích, bởi vậy vẫn chưa ghi lại cụ thể như thế nào kích phát. Cũng không có nói kích phát sau hội có tác dụng gì. Tâm thần khơi thông chung quanh thực vật, Trạc Diễm lúc này hơi thở hoàn toàn cùng thực vật tương liên. Nếu là có tu vi cao nhân từ đây trải qua, cũng sẽ không thể phát hiện hắn. Bởi vì, giờ phút này hắn làm cho người ta cảm giác đó là này ngàn vạn cây bên trong đó một viên. Thập phần thần kỳ, khoảng cách âm u thú càng ngày càng gần, Trạc Diễm rốt cục có thể gần gũi quan sát này trong truyền thuyết âm u chi thú. Chỉ thấy này cả người màu đen lân giáp hơi hơi phiếm màu xanh u quang. Thân thể giống một cái hùng sư, trên đầu lại đỉnh một cái thịt cầu. Nghe nói, này nội đan liền tại đây thịt cầu bên trong, thịt cầu nhìn như không có gì phòng ngự năng lực, lại ẩn chứa vĩ đại âm u lực. Không tha khinh thường, đột nhiên, Trạc Diễm đồng tử co rụt lại, ở âm u thú phía sau, lại có một cái so thân thể hắn lớn hơn không được bao nhiêu cái động khẩu. Cái động khẩu tối như mực thấy không rõ lắm, nhưng mà, Trạc Diễm rõ ràng theo bên trong cảm nhận được cường đại âm u lực. Như vậy địa phương, Phong Hiên chẳng lẽ không biết nói sao? Phong Hiên cùng Phượng Hoàng giống nhau, quanh thân rõ ràng tiên linh khí. Cùng như vậy âm u khí quả quyết là không hợp nhau. Thế nào này tràn ngập tương hòa hơi thở Tê Ngô Điên có như vậy tồn tại. Bất quá, bây giờ còn không là nghiên cứu này thời điểm. Bởi vì, ngủ say bên trong âm u thú đột nhiên nâng lên vĩ đại đầu. Như chuông đồng thông thường ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Trạc Diễm phương hướng. Ánh mắt coi như lạnh như băng lốc xoáy. Làm cho người ta coi trọng liếc mắt một cái liền cảm giác như trụy vết nứt. Hơn nữa, nó hơi thở đột nhiên kéo lên, theo lục giai bỗng chốc kéo lên đến bát giai đỉnh núi. Hết chương.